Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, Yến Quốc đại tướng Trần Duệ. Phùng Khâu đại nhân, phù hợp ngài yêu cầu phòng ngự nguyên khí thuật cũng đã đưa đến. Thiên vấn tổ chức cứ điểm bên trong, hoàng lão thần thái cung kính cẩn thận từ dưới quầy xuất ra một viên bịt kín đồng giản. Môn này phòng ngự nguyên khí thuật, tên là Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp. Giáp, Lý Khâu trong lòng hơi động, bắt được câu nói này trọng điểm, mơ hồ đoán được môn này nguyên khí thuật là dạng gì. Hoàng lão đem đồng giản đẩy lên trước mặt hắn. Ngài trước đó muốn một môn phòng ngự nguyên khí thuật, thỏa mãn 3 cái yêu cầu. Một là uy năng càng mạnh càng tốt, mà là tốt nhất có thể phòng ngự đồng thời không ảnh hưởng chiến đấu. 3 là tốt nhất đừng có quá lớn thiếu hụt, tỉ như địch nhân có thể vòng qua phòng ngự tiến hành công kích. Môn này Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp chính là như vậy. Đầu tiên nó là một môn thượng thừa nguyên khí thuật, uy năng tự nhiên không cần nhiều lời. Mặt khác 2 cái yêu cầu, ngài hẳn là cũng có thể từ môn này nguyên khí thuật danh tự đoán được một chút cái gì. Hoàng lão dừng một chút, cười nói, đúng vậy, nó là một môn nguyên khí ngưng tụ áo giáp xuyên tại pháp tướng phía trên phòng ngự nguyên khí thuật. Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng sáng tỏ, là, nếu như là một bộ áo giáp, kia dĩ nhiên có thể phòng ngự đồng thời không ảnh hưởng chiến đấu. Mà địch nhân cũng không có khả năng vòng qua phòng ngự công kích đến hắn. Áo giáp ngay tại pháp tướng mặc trên người, thử hỏi làm sao vòng qua. Lý Khâu khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, trong lòng đối môn này phòng ngự nguyên khí thuật hết sức hài lòng. Nó mặc dù chỉ là một môn thượng thừa nguyên khí thuật, nhưng bởi vì phù hợp ngài 3 điểm yêu cầu phòng ngự nguyên khí thuật ít càng thêm ít, cho nên môn này phòng ngự nguyên khí thuật trọn vẹn cần 3 vạn kim. Cũng chính là ngài lần trước ủy thác toàn bộ thù lao. Hoàng lão cẩn thận nói, Lý Khâu khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý. Đối hoàng lão nói một tiếng cảm ơn, thu hồi trên bàn đồng giản, quay người rời đi. Lần này hắn không hỏi có hay không thích hợp hắn tiếp ám sát ủy thác, bởi vì hắn đã dự định về Thanh Tuyền quan thăm hỏi Nam Vân lão đạo. Lý Khâu người mặc hắc bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, mở ra đồng giản một bên nhìn một bên Giá Vân hướng Sóc Quốc phương hướng chậm rãi bay đi. Dù sao tại trên không trung cũng không cần lo lắng đụng vào cái gì. Môn này nguyên khí thuật hoàn toàn chính xác tinh diệu, cho dù ở thượng thừa nguyên khí thuật bên trong cũng có chút cường đại. Có thể điều khiển nguyên khí tại pháp tướng phía trên ngưng tụ ra Sơn Hà năm tháng khải. Chính diện có khắc Sơn Hà cỏ cây, mặt sau có khắc Nhật Nguyệt tinh thần, nắm giữ trình độ càng sâu, trên khải giáp Nhật Nguyệt tinh thần sông núi cỏ cây liền càng trở nên rõ ràng sinh động. Phòng ngự cường độ cũng liền càng cao, trên đời áo giáp đều có thiếu hụt, không cách nào phòng hộ cái cổ nhào bột mì bộ trở yếu hại. Nhưng đặt ở pháp tướng trên thân, cái này liền không phải thiếu hụt. Đối pháp tướng mà nói, đầu cùng cái cổ cũng không phải là yếu hại, lồng ngực chính giữa mới là luyện khí sĩ yếu ớt nhục thân cất giấu chi địa. Yếu hại vị trí vừa vặn áo giáp phòng hộ mạnh nhất địa phương chính là trước ngực. Lý Khâu bưng lấy đồng giản khóe miệng mỉm cười. Đối Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp môn này phòng ngự nguyên khí thuật càng xem càng hài lòng. Trong lòng ngầm hạ quyết định, đợi ngày sau đem môn này nguyên khí thuật nhập môn, lại có sung túc nguyên lực lúc, nhất định đem nó thôi diễn đề thăng làm tuyệt đỉnh nguyên khí thuật. Một bên Giá Vân một bên lĩnh hội Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp, Lý Khâu rất nhanh sắp bay ra Trương Quốc, đã xem 2 môn tuyệt đỉnh nguyên khí thuật tu đến viên mãn hắn. Đối với nguyên khí điều khiển đã cơ hồ đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Lại tu bất luận cái gì nguyên khí thuật, đều có thể đưa đến làm ít công to tình trạng. hắn có lòng tin không cần nửa tháng liền có thể đem Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp nhập môn. Trương Quốc biên cảnh, nước thép đúc kim loại hùng quan trước, một chi đại quân chậm rãi tới. Đại quân hộ vệ bên trong, một cỗ chiến xa bằng đồng thau bên trên, một cái vóc người khôi ngô, đầu báo vòng mát, người khoác chiến giáp đồng thau đại hán, tướng mạo kiệt ngạo, khoanh tay, ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem phương xa hùng quan, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hùng quan trên cổng thành, thủ quan quân tốt đột nhiên phát hiện có đại quân xâm phạm. Lập tức có chút bối rối, có đại quân gõ quan, nhanh chóng bố phòng, chiến xa bằng đồng thau bên trên. Trần Duệ ôm lấy tay bàng, tùy ý liếc qua bên cạnh giáp sĩ thần sắc siết chặt, tiến lên một bước, trong miệng hét lớn, Trương Quốc quốc quân đi qua giới hạn lễ chế, Tư Khắc thiên tử Ngọc Tỷ, đúng là đại nghịch bất đạo. Hiện có Yến quốc đại tướng Trần Duệ, phụng Yến hầu chi danh thay mặt thiên tử thảo phạt phản nghịch, hủy diệt Trương quốc, thanh âm cuồn cuộn như sấm, truyền đến hùng quan phía trên, quân tốt đều biến sắc, một trận ồn ào ầm ĩ, đều bị tin tức này đánh một cái trở tay không kịp. Giáp sĩ đối Trần Duệ cung kính thi lễ, lui về chỗ cũ, Trần Duệ ôm lấy tay bàng. Nhìn phía xa cửa thành đóng chặt hùng quan, khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức buông xuống cánh tay, chân đạp đạp mạnh, nhảy xuống chiến xa, bành, khủng bố cự lực phía dưới, đại địa ầm vang sụp đổ, Trần Duệ biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến cửa thành, đúng là muốn một người phá quan, trăm trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới. Trần Duệ bỗng nhiên dừng bước đạp tan đại địa, vặn eo ra quyền oanh bảo không khí, hung ác đánh vào đúc bằng sắt cửa thành phía trên. Hắn chính là thân phụ tứ long chi lực long cấp luyện thể già. Một quyền này bộc phát lực lượng nào chỉ là ngàn vạn cân. Oanh, như sấm sét nổ vang, đại địa run rẩy dữ dội, phảng phất thiên địa lật đổ tận thế giáng lâm. Sắt thép đúc kim loại cửa thành ầm vang vỡ vụn, thành lâu cùng tường thành vỡ vụn sụp đổ. Hùng quan trung ương hết thảy đều biến mất không gặp, xuất hiện một cái bể rộng chừng mấy chục trượng to lớn khe. Bị đánh bay cửa thành mảnh vỡ cùng vỡ vụn gạch đá. Đem tường thành sau mấy cái đường đi oanh thành một mảnh khủng bố to lớn hình quạt phế tích. Một nháy mắt không biết bao nhiêu Trương quốc quân tốt cùng bách tính chết đi. Thi thể phế phẩm, cốt nhục thành bùn, Trần Duệ ôm lấy tay bàng, đứng tại thành lâu thấp bé phế tích bên trên, đợi đại quân cùng chiến xa bằng đồng thau đuổi đi lên. Hắn đi đến chiến xa bằng đồng thau, khóe miệng móc ra một vòng tàn nhẫn lạnh cười, ngồi tại trên ghế dựa lớn, bỗng nhiên phất tay. Tiến quân, ngày mai hoàng hôn về sau, ta muốn nghỉ đêm tại Trương cung bên trong. Một bên giáp sĩ đi theo hét lớn. Tiến quân, Trần Duệ là Yến hầu chỗ phái thay mặt thiên tử thảo phạt Trương quốc tướng quân. Cũng chính là Yến quốc đại quân hủy diệt Trương quốc sau thống trị mảnh đất này người cầm quyền. Đây là cường đại các nước chư hầu ở giữa thường dùng mánh khóe. Hủy diệt cái nào đó tiểu quốc về sau, cái kia tiểu quốc cùng nhà mình quốc thổ cũng không đụng vào nhau, liền sẽ lưu lại một vị tướng quân thống trị nơi đó. Cơ hồ cũng tương đương với chư hầu một phương, Trần Duệ là từ cường đại vô cùng Trung Nguyên đi vào cằn cỗi nhỏ yếu phương Bắc. Trong lòng đối phương Bắc một đám các nước chư hầu từ đầu đến cuối có một loại miệt thị cùng khinh. Thường. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có 10 phần mạnh mẽ thực lực làm lực lượng. Thân phụ tứ long chi lực long cấp luyện thể già, cơ hồ có thể tại toàn bộ phương Bắc sông pha, nhất là sau lưng của hắn còn có cường đại vô cùng sở quốc chỗ dựa. Có ai dám đối với hắn bất kính? Đi vào phương Bắc, nhất là Trương quốc về sau, Trần Duệ càng phát ra làm liều kiêu hoành. cảm thấy hết thảy trói buộc đều đã biến mất, không thấy gì nữa. Hắn nói muốn ngày mai hoàng hôn sau muốn nghỉ đêm Trương Cung liền nhất định phải tại ngày mai. Hoàng hôn sau nghỉ đêm Trương Cung, mà lại hắn chẳng những muốn nghỉ đêm Trương Cung, còn muốn cho Trương Hầu thê thiếp thị tẩm. Chiến xa bằng đồng thau bên trên, Trần Duệ ánh mắt lộ ra một vòng tham lam cùng ngang ngược chi ý. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên liếc về trên không trung, một đóa màu xanh tường vân muốn bay qua hắn đỉnh đầu. Hướng quan ngoại, bỏ chạy, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, dám từ trên đầu của ta bay qua, muốn chết, mau đến. Trần Duệ chợt vươn tay, một bên giáp sĩ hợp thời đưa lên một thanh thanh đồng trường mâu. Thân thể khôi ngô bỗng nhiên dài lên, thanh đồng trường mâu thuận thế ném ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, phá không mà đi. Tường vân phía trên, Lý Khâu Bưng lấy đồng giản ngay tại lĩnh hội Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp, nhưng cũng không phải đem tất cả tâm thần đều đầu nhập tiến đồng giản bên trong, cũng phân thần chú ý đến bốn phía. Dù sao luyện khí sĩ tại không có ngưng tụ pháp tướng lúc quá mức yếu ớt, rất dễ dàng bị người tập sát. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng xé gió, Lý Khâu tâm thần siết chặt, lập tức thôi động vân khí né tránh. Hiu, thanh đồng trường mâu xoa nát một góc vân khí, từ Lý Khâu trước mắt bắn qua, biến mất ở chân trời. Hắn chau mày, sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt sát ý xâm nhiên. Hắn bay trên trời phải hảo hảo, đang dùng tâm lĩnh hội nguyên khí thuật, kết quả bị người bỗng nhiên quấy nhiễu, còn lại là lấy dạng này một loại phương thức đem hắn quấy nhiễu. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ngang ngược, kia một mâu rất hiển nhiên là hướng về phía lấy tính mệnh của hắn mà đến. Chính là người tinh khí tốt hơn nữa chỉ sợ cũng nhẫn nhịn không được trong lòng sinh ra tức giận. Cùng sát ý, làm sao huống là hắn. Trần Duệ thấy mình một mâu thế mà bắn không, để trên trời luyện khí sĩ may mắn tránh thoát, nhìn một chút chung quanh hướng bên này xem ra quân sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hiển hiện nồng đậm tức giận. Lấy thêm mâu đến, Lý Khâu mục quang lãnh lệ, thuận thanh đồng trường mâu ném tới phương hướng nhìn xuống đi. Một chút liền nhìn thấy chiến xa bằng đồng thau bên trên lại cầm lấy một thanh thanh đồng trường mâu Trần Duệ, hưu, lại một thanh thanh đồng trường mâu phá không phóng tới, muốn đem hắn bắn giết, triệt để nhóm lửa Lý Khâu lửa giận trong lòng. Ngươi muốn chết, khổng lồ huyền nguyên khí phóng thích mà ra, qua ông dây lát ngưng tụ trượng cao có dư, ngưng thực vô cùng huyền nguyên pháp tướng. Đối mặt đánh tới thanh đồng trường mâu, Lý Khâu đưa tay chộp một cái, đem chộp vào trong tay, trở tay hướng phía dưới hung hăng ném ra. Thanh đồng trường mâu lấy so lúc đến càng kinh khủng tốc độ, ma sát không khí kéo lấy diễm đuôi, phá không hướng Trần Duệ đánh tới. Thấy này thanh thế, Trần Duệ con ngươi co rụt lại, vội vàng né tránh, hắn tung người né tránh ra ngoài. Chiến xa bằng đồng thau lại bị một mâu đánh cho sụp đổ ra. Thanh đồng mảnh vỡ bắn ra bốn phía, giết chết một mảnh yến quốc quân tốt. Một thanh thanh đồng trường Việt xoay tròn bay ra, cắm ở Trần Duệ trước người. Đây là Trần Duệ binh khí, mặc dù cùng thanh đồng mã xa đồng dạng, cùng là kỳ kim dị sắt bên trong sen lẫn thanh đồng tạo thành, nhưng trộn lẫn thanh đồng bao nhiêu khác biệt, cho nên có thể tại Lý Khâu ném ra một mâu bên trong bảo trì hoàn hảo. Trần Duệ trong mắt lửa giận cùng ngang ngược dâng lên mà ra, một thanh cầm lấy trên mặt đất cắm trường Việt, hướng trên trời nhìn lại. Lý Khâu ném ra trường mâu về sau, lập tức phi thân mà xuống, thẳng thẳng hướng trên đất Trần Duệ. Tịch không cửu kiếm, chín chuôi sắc bén vô song thanh ngọc trường kiếm trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Lý Khâu huyền nguyên kiếm một chỉ, chín chuôi thanh ngọc trường kiếm hóa thành chín đạo thanh sắc lưu quang, thể hiện ra tốc độ kinh khủng. Trước pháp tướng một bước hướng Trần Duệ đánh tới, Trần Duệ khôi ngô thân thể, đứng tại đại địa phía trên, múa trong tay trường Việt, nhấc lên cuồng phong, tàn ảnh nối thành một mảnh, tạo thành một cái màu xanh nửa vòng tròn. Keng keng keng, chín chuôi thanh ngọc trường kiếm liên tiếp đâm về Trần Duệ. Bị hắn từng cái ngăn lại, nhưng hắn cũng là thân thể kịch chấn, dưới chân liên tiếp lui về phía sau tá lực, đem đại địa dẫm đến sụp đổ băng liệt. Chín chuôi thanh ngọc trường kiếm bị quét bay, vừa vặn Lý Khâu pháp tướng giáng lâm, huyền nguyên kiếm cắt chém không khí, hung ác chém ra. Trần Duệ hai chân đạp mạnh, ổn định lui lại thân hình, chợt quát một tiếng, huy động trường Việt đồng dạng chém ra. Keng, kinh khủng cự lực thuận Trần Duệ thân thể hướng đại địa bên trên phát tiết mà đi, đại địa như cuồn cuộn sóng cả, thổ sóng hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Trần Duệ trong tay trường Việt rung động, cánh tay tê dại, cảm giác sâu sắc một cỗ khủng bố cự lực trực tiếp bay ngược mà đi. Tụ, Lý Khâu đưa tay hướng lên trời một chỉ, khẽ quát một tiếng, chín chuôi thanh ngọc trường kiếm ngưng tụ thành một thanh thanh ngọc cự kiếm. Vung tay vạch một cái, thanh ngọc cự kiếm phá không đối bay ngược mà đi, Trần Duệ hung hăng đánh xuống. Bay ngược Trần Duệ trường Việt hoành cản. Nguyên bản Trần Duệ bay ngược thế đi nháy mắt một dừng. Cả người như là một viên cái đinh, bị thanh ngọc cự kiếm chuôi này trọng truy, trực tiếp nhập vào trong đất. Đại địa sụp đổ ra một cái phương viên hơn 10 trượng hố sâu. Đáy hố, Trần Duệ quỳ một chân trên đất, thanh đồng trường Việt hoành giá ở thanh ngọc trường kiếm, diện mục dữ tợn, khóe miệng chảy máu, tuần tự hai lần ngạnh sinh sinh tiếp nhận Lý Khâu khủng bố cự lực oanh kích. Trần Duệ xương cốt buông lỏng, tạng phủ bị trực tiếp chấn thương. Lý Khâu diêu không khống chế thanh ngọc cự kiếm nâng lên, hung ác chém ngang mà ra. Trần Duệ trường Việt phách chạm không kịp, chỉ có thể lần nữa ngăn cản, bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài, đụng xuyên ngưng thực vô cùng hố bích, bay đến trên mặt đất. Lý Khâu lấn người mà lên, huyền nguyên kiếm ngoan lệ đâm ra. Thanh ngọc cự kiếm lại hóa thành chín chuôi thanh ngọc trường kiếm, theo sát mà lên, cùng nhau tập sát hướng Trần Duệ. Hai người tại đại địa phía trên kịch liệt đại chiến, Yến Quốc quân tốt lại là gặp tai vạ, bị hai người chiến đấu dư ba lan đến gần, mảng lớn chết đi, thi thể phế phẩm. Trần Duệ muốn đem Lý Khâu dẫn cách quân tốt ở giữa. Dù sao Yến Quốc lần này căn bản không có sai khiến cho hắn bao nhiêu quân tốt. Hủy diệt Trương Quốc chủ yếu là dựa vào hắn, lại tại nơi này đánh xuống, hắn sợ là lập tức sẽ liền thành chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Nhưng làm sao có lòng không đủ lực, Trần Duệ đối mặt nổi giận Lý Khâu khủng bố thế công, cơ hồ không có sức hoàn thủ, làm sao nói nắm giữ chủ động đem hắn dẫn cách trong quân. Dần dần Trần Duệ cũng không lo lắng hắn mang đến quân tốt nhóm, mà là chuyển thành lo lắng cho mình tính mệnh. Lý Khâu biểu hiện ra thực lực quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Đáng chết, dạng này cường giả là nơi nào xuất hiện? Cằn cỗi nhỏ yếu phương Bắc, lại có loại này cường giả. Vì sao xui xẻo như vậy? Bị ta gặp được, gặp Lý Khâu một phen nghiền ép hành hung về sau, Trần Duệ nguyên bản làm liều kiêu hoành phách lối khí diễm, lập tức thu liễm rất nhiều. Chờ một chút, Trần Duệ mở miệng muốn gọi ngưng chiến đấu, nhưng Lý Khâu hoàn toàn mặc kệ, phảng phất không nghe thấy, trong mắt sát ý xâm nhiên, thế công hung mãnh vẫn như cũ. Huyền nguyên kiếm phối hợp tịch không cửu kiếm, thế công giống như mưa to gió lớn, kinh đào hải lãng. Trần Duệ thì như vậy, ác liệt hoàn cảnh bên trong trên đại dương bao la một chiếc thuyền lá nhỏ, bị đánh cho tả hữu phiêu diêu, tùy tình địch đều có lật đổ phong hiểm. Chỉ là mười mấy chiêu xuống tới, Trần Duệ trên người chiến giáp đồng thau tổn hại, liền có thêm mấy đạo dữ tợn kiếm thương, toàn thân nhuốm máu, Lý Khâu cuồng bạo thế công hạc, Trần Duệ căn bản tìm không được mấy lần cơ hội mở miệng. Mấy lần mở miệng Lý Khâu cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Để hắn rất là biệt khuất cùng nổi nóng, rốt cục bị Lý Khâu giơ kiếm chém bay. Trần Duệ lại bắt đến một lần cơ hội mở miệng. Ngươi có biết ta là Phụng Yến Hầu chi mệnh, thay mặt thiên tử thảo phạt Trương Quốc Yến Quốc đại tướng. Ngươi như giết ta không khác hướng Yến Quốc tuyên chiến, mạo phạm thiên tử uy nghiêm. Trần Duệ trong miệng quát lớn. Lý Khâu bước chân dừng lại, sửng sốt một chút. Trần Duệ trong mắt hiển hiện vẻ vui mừng. Coi là Lý Khâu trong lòng sinh ra kiêng kỵ cùng e ngại muốn dừng tay. Nhưng sau một khắc, Lý Khâu ngẩng đầu, trong mắt sát ý xâm nhiên vẫn như cũ. Chớ nói ngươi là Yến Quốc đại tướng, ngươi chính là Yến Quốc thế tử, thiên tử sứ giả, hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN